cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Sợ hãi thụ thương. Ngày 21 tháng 4, MU tại sân nhà nghênh đón Champions League vòng bán kết bên trong đối thủ Lyon. Thả đi rồi Diarra, Benzema sau Lyon đã không còn là chi kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ligue 1-7 liền bá Lyon rồi. Thực lực của bọn hắn hạ xuống đến phi thường lợi hại. Nhưng năm nay bọn họ phát huy đến tương đương xuất sắc. Bọn họ tại vòng bảng thi đấu cùng Liverpool, Fiorentina, cùng với góp đủ số đội bóng Debrecen ni phân tại một tổ. Vòng bảng thứ hai ra biên. Tiếp xuống bọn họ gặp được rồi Real Madrid. Hai hiệp 2, một chiến thắng đối thủ. Cái này trận đấu mùa giải Real Madrid đã mất đi Ricardo cùng Ronaldo. Kaká thụ thương, mặc dù đạt được rồi Benzema cùng Cazorla, nhưng đấu pháp còn tại điều chỉnh bên trong. Cho nên mã thất tiền đề, lại tiếp sau đó 8 cường tranh tài bên trong. Lyon đối thủ là Bordeaux. Tại quốc nội trên sàn thi đấu, Lyon đem Bordeaux đánh cho tìm không ra bác, rút đến đối thủ này để bọn hắn mừng rỡ. Hai hiệp 3, hai tổng điểm số rất gần 4 cường. Nhưng Lyon Champions League chi đường vậy đến đây chấm dứt, ai cũng không coi trọng bọn họ có thể chiến thắng cường đại MU. Bọn họ chính mình vậy không tin mình có thể làm được. MU mấy tên hạch tâm cầu thủ đều chiếm được rồi đầy đủ nghỉ ngơi. Ricardo tại trận đấu này bên trong phi thường sinh động. Hắn một cái người liền đem Lyon phòng tuyến quấy đến thất linh bát lạc. Hiệp 1 thứ 2 6 phút đồng hồ. Ricardo dẫn bóng phi nước đại. Liền qua ba người xông vào Lyon cấm khu. Sau đó đột nhiên đưa bóng chuyền hướng cửa sau trụ. Truy phong thiếu niên Owen kịp thời theo vào, mũi chân đâm một cái, vì MU lấy được rồi dẫn trước. Ferguson kịp thời điều chỉnh chiến thuật, MU không còn trước trận ép sát, mà là bắt đầu thu về, chủ đánh không chế bóng. Tùy ý về phản kích, tại hiệp 1 kết thúc lúc, MU không chế bóng suất đạt đến 65%. Lyon căn bản vô kế khả thi. Nửa chặng sau bắt đầu giai đoạn, MU lại mãnh liệt đoạt một trận, đồng thời còn lấy được rồi hiệu quả. Carrick trước trận cắt bóng sau, cấp tốc phân đến phải đường. Nanay dẫn bóng sau khi đột phá đưa ra thấp phẳng bóng truyền trong. Bị Lyon hậu vệ phá hủy đi ra. Fletcher đuổi theo lần nữa đưa bóng truyền vào cấm khu. Rooney dùng sức mạnh tráng thân thể dựa vào hậu vệ. Cưỡng ép cầm banh quay người sút gôn, vì MU đem so với phân sửa vì 2-0. Lần này Lyon cơ hồ hoàn toàn mất đi đấu trí rồi. Mà MU thì một điểm vậy không nóng nảy, chậm rãi không lấy bóng, làm hao mòn lấy đối thủ kiên nhẫn, sau đó nhắm ngay cơ hội đột nhiên đưa ra thẳng nhét. Đem tiết tấu một mực nắm trong tay. Thứ 7-4 phút. Ricardo đột nhiên bên trong cát, Carrick tâm lĩnh thần hội đưa ra thẳng nhét, Ricardo cầm banh tiến vào cấm khu, liên tục 4 lần chụp bóng, đem phòng thủ hắn hai tên hậu vệ toàn bộ lắc ngược lại. Sau đó thong dong lên chân nổ bắn ra, vì MU đánh vào thứ 3 bóng, Ferguson bắt đầu đem hạch tâm các cầu thủ thay đổi trận. MU mặc dù còn có mở rộng điểm số cơ hội, nhưng đều không lại bắt lấy. 3-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Cái này vậy đầy đủ. MU đã một chân bước vào trận chung kết. Mà tại một cái khác trận đọ sức bên trong, Inter Milan ngoài dự liệu địa chủ trận 3-1 chiến thắng vũ trụ đội Barcelona. Ferguson nhất định phải cân nhắc tại trận chung kết trung hòa Mourinho so chiêu khả năng rồi. Trước đây hắn vẫn cho rằng trận chung kết bên trong đối thủ lại là Guardiola. Trở lại thi đấu vòng tròn. Ngày 24 tháng 4, MU tại sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. FA đã đem cúp quán quân dẫn tới Old Trafford. Nếu như MU chiến thắng đối thủ, liền đem trước giờ nâng lên cúp quán quân. Hotspur tự nhiên là toàn lực ứng phó. Trên vòng thi đấu Man City sân nhà bại bởi MU. Người được lợi lớn nhất chính là Hotspur. Bọn họ lúc đầu bài danh thứ 5, mượn Man City thua bóng cơ hội. Bọn họ nhất cử vọt tới thứ 4, tiến vào Champions League khu. Champions League cùng Âu Liên khác biệt cũng lớn. Không nói đến những cái kia ẩn tính ảnh hưởng. Chỉ là Champions League tiền thưởng liền so Âu Liên nhiều ra mấy ngàn vạn euro. Chớ nói chi là tiến vào Champions League khu có thể thu được cao hơn phí tài trợ. Nhưng bây giờ Hotspur so Man City chỉ giành trước 3 phân. Cho nên bọn họ không cho phép chính mình phạm sai lầm. Quyết không thể bại bởi MU. Nhưng trên sân bóng cuối cùng phải dùng thực lực đến nói chuyện. Làm song phương đều có đầy đủ quyết tâm, ý chí, sau cùng chính là kỹ chiến thuật trình độ. Đa mưu túc trí Ferguson không có ở sân nhà tấn công mạnh. Ngược lại ngay từ đầu liền co vào trận hình. Tại bên trong sau trận ngược lại chân khống chế bóng. Tùy ý với phản kích, cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tottenham đi lên liền sĩ khí như hồng. Muốn cùng MU ngạnh bính, nhưng MU căn bản không để ý tới bọn họ. Kết quả Tottenham dần dần lâm vào MU tiết tấu bên trong. Bị nắm mũi dẫn đi, sĩ khí dần dần trượt xuống. Cho nên nói Ferguson thật sự là một thanh củ gừng. Cay đến trắng bách hợp đã mất đi màu sắc. Chờ Hotspur tiết tấu loạn rồi. Hiệp 1 tiến vào thứ 3 5 phút đồng hồ về sau. MU đột nhiên tăng tốc, phía trước trận tăng cường bức cướp, cầm banh sau ngay tại chỗ tổ chức tiến công. Phút bù giờ giai đoạn, Park Ji-sung dùng hắn chạy không chết thể lực bước ra một cái phạt góc. Phạt góc mở ra sau, Hotspur xuất hiện chằm chằm người sai lầm. Ferdinand nhảy lên thật cao, đầu chùy vì MU lấy được rồi dẫn trước, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Ferguson lộ ra thật cao hứng, đội bóng quán triệt chiến thuật của hắn, lấy được rồi không tệ cục diện, mà hết thảy này không phải dựa vào ngôi sao cầu thủ cá nhân phát huy, mà là hắn bố trí được làm, để hắn tương đương có cảm giác thành công. Hắn nhìn Ricardo một chút, trận đấu này Ricardo cũng không sống vọt, mặc dù tốt hơn hoàn thành rồi khống chế bóng nhiệm vụ. Nhưng không có cái gì cá nhân phát huy. Ở cái này trận đấu mùa giải trận đồng đều 8.4 lần thành công qua người. Được xưng là Premier League qua người vương. Hắn tại trận đấu này bên trong vẻn vẹn nếm thử đột phá một lần. Mỗi lần cầm banh, Ricardo cũng giống như lấy được nóng chân khoai lang đồng dạng. Rất mau đưa bóng chuyền đi. Đương nhiên, hắn làm như vậy để đội bóng vận chuyển càng nhanh hơn, đối thực hiện đội bóng chỉnh thể chiến thuật ý đồ là có chỗ tốt. Nhưng một điểm cũng không giống bình thường hắn. Ferguson nghĩ nghĩ, ngược lại cũng có thể minh bạch Ricardo lựa chọn. Hiện tại thi đấu vòng tròn, Champions League cùng Cup FA đều đã dần vào khâu cuối cùng. Thi đấu vòng tròn còn lại cuối cùng 2 vòng, Cup FA chỉ còn trận chung kết. Champions League cũng chỉ thừa cuối cùng 2 trận. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, Ricardo không dám thụ thương. Hơn nữa lập tức còn có World Cup. Làm vì một tên dự bị vua bóng đá, Ricardo hiện tại chỉ kém một tôn World Cup vì chính mình chính danh. Đối Ricardo tới nói, World Cup khẳng định so Champions League, so thi đấu vòng tròn, so Cup FA đều quan trọng hơn. Coi như cầm tới 4 quan vương, nhưng lại bởi vậy thụ thương mà bỏ lỡ World Cup. Chắc hẳn Ricardo cũng là người sẽ phải hối hận. Trận đấu này Hotspur đối Ricardo khai thác là phạm quy chiến thuật. Nếu như là bình thường, Ricardo khả năng sẽ không coi trọng, bị phạm quy rồi liền phạt free kick chứ sao. Nhưng ở thời điểm này, Ricardo cũng không dám cược vận khí. Cho nên hắn giảm bớt chính mình khống chế bóng cùng đột phá số lần. Phòng ngừa thụ thương phong hiểm. Tiến vào nửa chàng sau, Ricardo vẫn đá được chân tay co cóng. Bất quá MU vẫn là chỉnh thể chiếm ưu. Thứ 54 phút, Rooney tại cấm khu biên giới đột nhiên lên chân, vì MU xuống lần nữa một thành. Điểm số biến thành 2-0. Hotspur càng ngày càng nhanh nóng nảy. Hậu phòng tuyến vậy sai lầm không ngừng. Mặc dù tại thứ 72 phút đồng hồ lúc bọn họ lật về một bóng, nhưng MU cuối cùng từ Ricardo cùng dự bị ra sân Scholes đều vào một bóng. Cuối cùng 4-1 chiến thắng Hotspur. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.